Hàn Môn Quý Tử Han Men Gui Ji, chương 70, thứ 24 chương nợ ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Bộc do dự hạ, cao thấp đánh giá Hà Nhu, nhìn hắn quần áo diễn xuất, vô luận như thế nào không giống như là ven đường khất nhi. Trong lòng khả nghi, hay là hiện tại đang đồ tử vì đến gần nhà mình nữ lang, đều đã bắt đầu giả mạo khất nhi sao? Hà Nhu mỉm cười nói, phiền toái cùng nữ lang thông bẩm một tiếng, nàng nếu không thấy, chúng ta quay đầu bước đi, tuyệt không ở lâu. Lão Bộc bị hắn lạnh nhạt tự nhiên thái độ sở nhiếp, nói, được rồi, lang quân thỉnh chờ một chút. Đại môn chậm chậm quan thượng, Từ Hữu Nga Hà Nhu liếc mắt một cái, nói, giả mạo cái khất nhi có thể vào cửa. Hóa ra vị này chiêm thị nữ lang là Phật môn tín chúng. Đại từ đại bi bất thành, Phật môn sẽ muốn đại từ đại bi. Hà Nhu vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, xem Từ Hữu nhíu mày, ngữ khí ngừng lại, đem không nói ra nói lần nữa nuốt trở vào. Giải thích nói, đổ không phải giả mạo. Ta mấy ngày trước đây vừa xong tiền đường khi, quả thật lưu lạc đầu đường, không chỗ nhưng đi. Cùng khất nhi không có gì hai loại. Nga, Từ Hữu vốn tưởng rằng hắn là giả trang bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có như vậy vừa ra. Nói, như thế nào muốn làm như vậy chật vật. Hà Nhu nhưng thật ra đối này đoạn khất nhi trải qua không nghĩ đến xỉ, phản nghĩ đến vinh, tự đắc cười, nói, lại nói tiếp cùng thất lang cũng có quan hệ. Từ Hữu ngạc nhiên nói, ngươi làm của ngươi khất nhi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta quan hệ, còn chưa tới ngay cả ngươi trước kia này phá sự đều phải phụ trách bộ đi. Hà Nhu lạnh lùng Nga trở về liếc mắt một cái, cùng Từ Hữu mới vừa rồi ánh mắt rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Nói, còn không phải viên phủ hạ nhân chào giá muốn rất ngoan. Vì hỏi thăm thất lang ở trong phủ động tĩnh, ta đem bên người cơ hồ sở hữu tiền đều tiêu đi ra ngoài. Sau lại hảo mất phiên miệng lưỡi, mới lấy nửa giá thuyền ti mướn một chiếc thuyền nhẹ hướng tiền đường đến. Nói tốt đến địa phương tái phó một khác nửa, nhưng ta đã thân vô xu, vốn định hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nghĩ tới gặp gỡ bát tài. Không nói hai lời, đem ta trên người quần áo cởi xuống đến để sạch nợ. Phốc, Từ Hữu nhịn không được cười lên tiếng, mới vừa rồi ở Chí Tân lâu, Hà Nhu còn dường như không có việc gì nói ở Tấn Lăng hỏi thăm tin tức là đơn giản nhất chuyện. Không nghĩ tới thế nhưng muốn làm táng gia bại sản. Trêu ghẹo nói, ngươi dù sao cũng là người nhiều năm ở giang hồ hành tẩu, trên người há có thể không lưu một điểm khẩn cấp tiền. Ở tiền tài phương diện, ta hướng đến có hôm nay không ngày mai. Trong túi bao nhiêu hay dùng bao nhiêu. Không có lại đi kiếm cũng không phí cái gì công phu. Đại đề cũng là trời sinh ta tài tất có dùng. Thiên kim tan hết còn phục đến bản tính. Hà Nhu vội ho một tiếng. Nói, chính là lần này tùy tùng thất lang hành trình thật chặt. Tiền lại dùng quá mau. Dọc theo đường đi thế nhưng không thời gian suy nghĩ biện pháp kiếm tiền trợ cấp. Đợi cho tiền đường, lại sợ bỏ qua thất lang tung tích. Cho nên ở bên ngoài khu phố tá túc một đêm. Thiếu y thiếu thực, rách mướp. Không phải khất nhi lại là cái gì? Từ Hữu nghĩ lại một phen. Nói, không đúng, ta thấy ngươi thời điểm, trên người sẽ mặc hiện tại này thân quần áo. Giá xa xỉ, còn ở được rất tốt Chí Tân lâu khách xá. Không giống như là trong túi ngượng ngùng bộ dáng a. Hà Nhu ánh mắt dừng lại ở đóng chặt nâu cửa gỗ. Nói, vậy muốn đa tạ chiêm thị nữ lang, nếu không nàng ngồi xe bò chạy qua. Không lấy thân phận tôn ti để ý tự mình hướng ta trước người bỏ xuống 1000 tiền. Ta cùng thất lang gặp mặt thời điểm, chỉ sợ so với bây giờ còn muốn chật vật vài phần. Từ Hữu thế này mới hiểu được. Nguyên lai Hà Nhu nói báo ân. Đúng là như vậy lai lịch. Đúng lúc này, đại môn lại mở ra. Lão Bộc cung thanh nói. Chư vị lang quân mời theo ta đến. Nhà của ta nữ lang ở đại sảnh chờ. Chỗ tòa này sân thập phần đơn giản, trừ bỏ bên trái sườn mở mang một mảnh vườn hoa, trồng vài cọng nhất phẩm quan, si y đằng cùng hoa hồng long đàm các hoa cỏ. Này khác núi giả lưu thủy, các sĩ tộc tối thông thường trang sức phẩm tất cả cụ vô. Hẹp hẹp đá xanh đường nhỏ cao đến ở trong viện ba tầng tiểu lâu dưới lầu chính đường. Mấy người tiếng bước chân tháp tháp rung động, lại yên tĩnh dường như đi tới một cái hoang vu thế giới. Lão bộc tập tễnh đi trước, một hồi lâu mới đi đến lâu tiền, lập cho ngoài cửa, nói, nữ lang, khách nhân mời tới, thỉnh khách quý vào đi. Một nữ tử thanh âm vang lên ở mấy người bên tai. Vừa không giống thiếu nữ thanh thúy êm tai, cũng không giống phụ nhân phong tình vạn chủng. Êm tai nói tới trung lộ ra vân đạm phong khinh yên tĩnh trung hòa. Nghe thấy này thanh mà xem một thân, tuy rằng còn không có chân chính nhìn thấy Chiêm Văn Quân. Khả Từ Hữu đối nữ tử này thứ nhất cảm giác coi như không sai. Ít nhất nghe đứng lên xuôi tai thư thái, không có bưng lên đến cái giá cùng vẻ gượng ép. Hà Nhu sườn nghiêng người, làm cho Từ Hữu đi trước, nói hắn kiệt ngạo không tốn, kỳ thật còn là biết vài phần đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ nhìn có phải hay không nguyện ý tủi thân chính mình đến xu nịnh người khác. Chờ ba người theo thứ tự vào phòng, lão bộc theo sau lưng nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng bài trí so với sân càng thêm không bằng, bụi màu xanh nhạt dạo quyết định chủ nhân tính cách cùng ham, hoặc là kiềm chế bản thân thậm nghiêm, khác tẫn kham khổ, hoặc là trời xanh tính lạnh nhạt, không dính ham muốn hưởng thụ vật chất. Hai phiến đơn điệu không có bất luận cái gì nhan sắc cùng tranh chữ bình phong cô Linh Linh đứng ở dựa vào sau vị trí đông sườn, đặt một chương ba thước hứa tối đen trúc giường. Trúc giường hai bên là hai chương đắp tứ phương cẩm hồ đắng. Hiển nhiên là vì tiếp đãi Từ Hữu bọn họ vừa mới để đặt ghế ngồi. Mặc kệ là Chiêm thị nữ lang, còn là Quách Miễn con dâu, mặc một loại thân phận đều đủ để quá kim đỉnh ngọc thực xa hoa lãng phí cuộc sống. Tái như thế nào không đông đảo, cũng không về phần chuốc khổ như này. Khả theo lập tức chứng kiến, hoàn toàn xưng được với nhà tranh vách đất. Ngay cả bình thường nhất người ta đều so với bất quá. Không biết vài vị lang quân cao tính đại danh. Theo bình phong sau lại truyền đến Chiêm Văn Quân thanh âm. Từ Hữu nhìn đi qua, nhìn không tới mặt sau tình hình, nhưng cách mỏng manh bố mạn, y hi có thể nhìn đến một cái yểu điệu nhiều vẻ thân ảnh. Hắn tự nhiên sẽ không thất lễ, dừng lại bất quá 3 giây sẽ thu hồi ánh mắt, chắp tay thi lễ nói. Tại hạ Nghĩa Hưng Từ Hữu, đây là của ta hai vị bạn tốt, Kinh Khẩu Hà Nhu, Tấn Lăng Tả Văn, mạo muội tới chơi, thượng thỉnh thứ lỗi. Nghĩa Hưng Từ Hữu, tên này như thế nào nghe đứng lên có chút quen tai. Một cái khác ôn ngữ tốc cực nhanh nữ tử thanh âm nói. Hẳn là Nghĩa Hưng Từ thị Từ Thất Lang. Mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, nói hắn ở Tấn Lăng ngoài thành bị ám sát bỏ mình. Nếu không phải trước mắt người nọ là giả mạo, thì phải là nói, lúc trước ở Tấn Lăng hắn chính là trá tử thoát thân. Thiên Cầm, không thể vô lễ. Kia kêu Thiên Cầm nữ tử lập tức ngậm miệng không nói. Chiêm Văn Quân áy náy nói, Từ Lang Quân chớ trách, ta này tỷ nữ hàng năm bên ngoài chăm sóc trong nhà tạp vụ. Mồm như quạ cái quen, không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta lại sơ cho quản giáo. Vạn mong bao dung một hai. Từ Hữu trong lòng đối Chiêm Văn Quân thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Lẽ ra một cái ở quá nữ tử, không nên đối thiên hạ việc hiểu rõ như vậy hiểu được. Trên mặt lại cười nói, quý thị tâm tư linh mẫn, trí tuệ linh hoạt, quả nhiên là có này chủ tất có này phó. Ta ở Tấn Lăng thật là trá tử thoát thân. Này đến tiền đường, điểm này cũng không tái là bí mật. Nói vô phương. Nguyên lai quả thật là Từ Lang Quân đại giá quang lâm. Ta ở quá như thế, không tiện trước mặt chào, chư vị tự thỉnh an tọa. Từ Hữu đến trung gian trúc giường ngồi. Hà Nhu cùng Tả Văn phân tọa Tả Hữu. Chiêm Văn Quân hỏi, Từ Lang Quân sở đến chuyện gì? Từ Hữu nhìn về phía Hà Nhu, thấy hắn chút không nói gì ý tứ, đành phải thay làm đáp, nói, là ta vị này bằng hữu, đêm trước từng mông nữ lang tặng ngàn tiền, hôm nay đặc đến nói lời cảm tạ. Đêm trước, Chiêm Văn Quân ngữ mang nghi hoặc, Thiên Cầm thấp giọng nói, Đêm trước nữ lang theo Ngô Huyện trở về. Cách Thanh Ngâm Hạng khi nhìn đến ven đường có một khất nhi dựa vào ngồi ở bên tường. Làm ngừng xe bỏ. Thân tặng hắn 1.000 tiền. Nga, ta nhớ lại. Là có việc này không giả. Chiêm Văn Quân bóng hình xinh đẹp vi sườn. Nghiêng đầu nhìn phía ngồi ở trúc giường bên phải Hà Nhu. Nói, là vị này Hà Lang Quân sao? Xem Lang Quân dáng vẻ phong độ. Đương nhiên sẽ không là áo cơm không đủ khất nhi. Cũng biết đêm đó là ta quá mức đường đột. Nghĩ lầm Lang Quân thất vọng phố xá. Mới lấy tiền tài đem tặng. Chớ trách chớ trách. Hà Nhu từ vào cửa sau liền im lặng như là cái câm điếc. Xã giao mà nói đều giao cho Từ Hữu mà nói. Này hội lại đột nhiên cười to. Nói, ta ở phu nhân gặp được đêm đó. Là thật khất nhi không thể nghi ngờ. Áo rách quần manh, ăn không có đủ no. Không chừng một đêm giá lạnh. Hội làm này giàu có và đông đúc tiền đường trong thành duy nhất đông chết quỷ. Nhiều lắm mệt có phu nhân tặng cho tiền tài. Thế này mới làm trên người sam bào chống lạnh. Cũng có hạnh đến Chí Tân lâu ở đây một đêm. Thường thường xa gần nổi danh bạch chứ. Này phân ân tình, khắc sâu trong lòng. Cho nên hôm nay mặt dày đến nhà. Không vì cái gì khác. Chỉ vì giúp phu nhân một cái thiên đại việc. Trả này phân nợ ân tình. Cách chương.